Cửu vực kiếm đế, chương 2236, tử tinh thạch nhân tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, thời đại hoang cổ, bách tộc san sát, lúc kia chủng tộc xa xa so với hiện tại hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gọi là bách tộc, chính là 100 cái đại tộc xưng hô. Khi nhân loại đương thời, cũng chỉ là tại bách tộc liệt kê, mà ngoại trừ bách tộc bên ngoài, một chút nhỏ một chút chủng tộc, càng là không thể tính toán. Hàng ngàn hàng vạn nhiều. Cái này tử tinh thạch nhân tộc chính là thứ nhất, một cái đặc biệt chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử tinh thạch nhân tộc chính là một loại đặc biệt kỳ thạch. Tử tinh lăng bên trong đản sinh ra sinh linh. Thời đại hoang cổ bên trong linh khí xa xa so với hiện tại nồng đậm nhiều. Đầy trời đều là hỗn độn chi khí. Cho nên đản sinh ra chủng tộc, vậy xa xa so với hiện tại hơn rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tử tinh lăng, tại bây giờ thời đại bên trong, cũng không phải là tìm không thấy. Nhưng là từ trong đó lại là khó mà đản sinh ra tử tinh thạch nhân. Hoàng cổ trong đại kiếp, bách tộc đều là thương vong hầu như không còn. Huống chi những tiểu đó tộc. Thời đại hoang cổ ngàn vạn chủng tộc, sống sót, không thể sống sót được trăm không đủ một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại nhân loại, hải tộc, man nhân bọn người, đều có thể được xưng là may mắn hạng người. Mà giống như là tử tinh thạch nhân tộc, vốn là số lượng cực ít, có thể sống sót, càng là lác đác không có mấy. Cái này tử tinh tiên tôn chính là trong đó một trong. Hắn từ hoang cổ trong đại kiếp sống sót, gia nhập vào thượng kiếm tông bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy hắn tử tinh thạch nhân tộc đặc biệt lĩnh ngộ, đã sáng tạo ra cái này tử tinh kiếm thuật. Có thể nói cái này tử tinh kiếm thuật, cùng trong thiên hạ tất cả kiếm thuật, đều không giống nhau. Thế nhưng là ẩn chứa tử tinh thạch nhân tộc huyền diệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên mặc dù cái này tử tinh kiếm thuật, cũng không phải là tiên đế kiếm thuật. Thế nhưng là đối Sở Phong Miên tới nói, lại là muốn so lên âm dương kiếm thuật còn muốn càng thêm chân quý trọng yếu. Tại Thượng Kiếm Tông 12 đạo vô thượng kiếm thuật bên trong, chỉ có cái này tử tinh kiếm thuật. Là một cái trường hợp đặc biệt. Cái khác 11 đạo kiếm thuật đều là nhân loại võ giả sáng tạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên muốn đem thiên hạ kiếm thuật toàn bộ dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Giống như là tử tinh tiên thuật bực này dị tộc kiếm thuật, đối Sở Phong Miên tới nói càng là cần. Sở Phong Miên tại trong tàng thư các tìm một chỗ ngồi tại, đem trước chém giết kiếm linh đạt được cái kia chút kiếm thuật toàn bộ đem ra, bắt đầu từng quyển bắt đầu tìm hiểu tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong tàng thư các, nhưng là có thượng kiếm tông nghiêm mật nhất phòng thủ. Ở trong đó tu hành, an toàn vô cùng. Nếu là có cơ hội, Sở Phong Miên liền là chuẩn bị đem cái này chút kiếm thuật toàn bộ tìm hiểu. Từng quyển kiếm thuật bị Sở Phong Miên lật ra. Sở Phong Miên kiếm ý bao phủ ở phía trên. Lập tức trong đó huyền diệu, đều là bị Sở Phong Miên lĩnh hội mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, kiếm đạo cổ tịch cũng là ngưng tụ ra. Tiệm một trang mới trang sách trang, nhào nhào bắt đầu ngưng tụ. Theo Sở Phong Miên lĩnh hội kiếm thuật số lượng càng ngày càng nhiều. Hắn lĩnh hội kiếm thuật tốc độ, vậy càng ngày càng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong thiên hạ kiếm thuật, Mặc dù ngàn vạn nhiều, không thể tính toán, nhưng trong đó không ít kiếm thuật, đều có giống nhau điểm. Sở Phong Miên lĩnh hội kiếm thuật càng nhiều, càng là có thể phát hiện không ít kiếm thuật huyền diệu. Sở Phong Miên đã sớm lĩnh hội qua. Như vậy, Sở Phong Miên bắt đầu tìm hiểu tới này chút kiếm thuật tốc độ, cũng liền biến đến vô cùng nhanh chóng. Một chút kiếm thuật, thậm chí mấy hơi thở ở giữa, Sở Phong Miên chính là đều có thể đem bên trong huyền diệu lĩnh hội dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bất quá dạng này mặc dù tốc độ nhanh, thế nhưng là đối Sở Phong Miên chỗ tốt lại là không nhiều. Dù sao lĩnh hội giống nhau huyền diệu kiếm thuật, đối Sở Phong Miên kiếm đạo cổ tịch tăng lên cũng không nhiều. Chỉ có cái kia chút cực kỳ đặc thù khác lập độc hành kiếm thuật, đối Sở Phong Miên tới nói mới có lấy trợ giúp rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. 300 đạo bình thường kiếm thuật, 6 đạo hạch tâm kiếm thuật đều bị dễ như trở bàn tay toàn bộ tìm hiểu. Tại Sở Phong Miên trước mặt, chỉ còn lại có đạo này tử tinh kiếm thuật. Cái này tử tinh kiếm thuật cũng là Sở Phong Miên coi trọng nhất kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên sắc mặt nghiêm túc vô cùng, một cỗ kiếm ý bộc phát ra, lập tức bao phủ tại cái này tử tinh kiếm thuật phía trên. Chỉ gặp từng đạo hình tượng đều là tràn vào đến Sở Phong Miên trong óc đi. Cái này tử tinh kiếm thuật bên trong, cơ hồ là Sở Phong Miên nhìn thấy qua nhất là lạ lẫm kiếm thuật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Một màn này để Sở Phong Miên đều là hưng phấn vô cùng. Loại này Sở Phong Miên đều là chưa hề gặp qua kiếm thuật, mới là Sở Phong Miên cần có nhất. Dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch, đủ để là để kiếm đạo cổ tịch lực lượng đều là tiến thêm một bước. Sở Phong Miên ngồi tại trong tàng thư các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hắn ý thức toàn thân tâm đầu nhập vào lĩnh hội cái này tử tinh kiếm thuật bên trong. Từ Sở Phong Miên phía sau, kiếm ý phóng lên tận trời. Cái này từng đạo trong kiếm ý càng là ẩn chứa một loại đặc biệt màu tím kiếm ý, liền là thuộc về cái này tử tinh kiếm thuật chi trong kiếm ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên trước đó tiến vào cái kia một tòa trong tàng thư các, liên trảm giết mang lĩnh hội âm dương kiếm điển, hết thảy mới hao phí 2 canh giờ thời gian. Nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên lại là trọn vẹn ngồi 1 ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái này tử tinh kiếm thuật phức tạp, so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng còn muốn càng khó có thể hơn lĩnh hội. Tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu từng tờ một bầy biện ra màu tím trang sách, đều ngưng tụ mấy chục trang nhiều, còn đang không ngừng ngưng tụ cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tử tinh kiếm thuật không chỉ là một đạo kiếm thuật, càng là ẩn chứa tử tinh thạch nhân tộc đủ loại huyền diệu. Loại này hoang cổ dị tộc thần thông, Sở Phong Miên đều là trước đây chưa từng gặp qua. Hiện tại đều bị Sở Phong Miên đồng loạt dung nhập vào kiếm đạo trong cổ tịch đi. Lại qua 1 canh giờ thời gian, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Ẩm vang ở giữa trên người Sở Phong Miên, kinh thiên kiếm ý bạo khởi. Cái này một cỗ kiếm ý bạo khởi một cái chớp mắt, chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ gặp từ trên người Sở Phong Miên kiếm ý cũng là chậm rãi tán đi. Tại hắn đỉnh đầu chi trên kiếm đạo cổ tịch, cũng là chậm rãi quan bế. Loại này màu tím trang sách, trọn vẹn là ngưng tụ 80 trang nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Kết quả này, Sở Phong Miên đều không nghĩ tới. Âm dương kiếm điển, nhưng là tiên đế kiếm thuật. Sở Phong Miên ngưng tụ tới kiếm đạo trong cổ tịch, đều bất quá là 20 trang. Thế nhưng là cái này tử tinh kiếm thuật, tại kiếm đạo trong cổ tịch, lại là trọn vẹn ngưng tụ 80 trang nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. trọn vẹn là âm dương kiếm điển 4 lần. Ngưng tụ trang sách càng nhiều, chính là đại biểu đạo này kiếm thuật đối kiếm đạo cổ tịch tăng lên càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chậm rãi đứng lên, thu hồi tử tinh kiếm thuật. Hắn đều cảm giác được, hắn thực lực bây giờ, thế nhưng là muốn so lên trước đó, còn muốn mạnh hơn mấy điểm. Loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên thậm chí đều là cảm thấy bình cảnh. Hắn thực lực bây giờ, sắp liền muốn dẫn động thiên nhân đại kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá lần này, Sở Phong Miên sắc mặt lại là không hoảng hốt chút nào. Ngược lại là lộ ra vô biên tự tin. Lấy hắn thực lực bây giờ, đã chuẩn bị kỹ càng, đi độ qua thiên nhân đại kiếp. Nhất là nơi này, chính là Thượng Kiếm Tông, là an toàn nhất địa phương. Sở Phong Miên trên này kiếm tông bên trong độ qua thiên nhân đại kiếp. Vậy có thể nói là đối Sở Phong Miên tới nói, tốt nhất cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại Thượng Kiếm Tông bên trong, đi độ qua thiên nhân đại kiếp, Sở Phong Miên liền không cần lo lắng ngoại nhân chặn đánh. Hiện tại Sở Phong Miên muốn đi độ thiên nhân đại kiếp, lo lắng cũng không chỉ là thiên đạo, càng là tới từ các phương cường giả chặn đánh. Khác không nói, tối thiểu 7 đại tông môn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Sở Phong Miên độ qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.